Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902: Rời sự việc lạc thật. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu đảo mắt Loan Phượng tan việc. Thời gian đến, Loan Phượng phòng làm việc và truyền đạt thất bây giờ sau xây trong một gian phòng nhỏ đem xe gắn. Máy đẩy ra ngoài, ai nha, lúc này cái này xe gắn máy bảo quản không tệ, giống như mới như nhau. Thấy Loan Phượng xe gắn máy mới tinh, Vạn Phong khen một câu. Loan Phượng thần thái phấn chấn. Cũng phải, ta bây giờ đối với nó bảo quản nhưng cẩn thận, mỗi ngày cũng lau bụi đất, vẻ đắc ý gật tại nói đồng hồ. Vạn Phong nơi nào biết Loan Phượng chiếc thứ nhất mô tô sớm bị nàng xử lý. Rớt mấy lần trong rãnh, đụng một lần cây nhỏ, sau lau một lần thôn tiểu thụ đầu thôn cầu nhỏ cầu lan. Can sau đó, Loan Phượng đặc biệt kiên quyết cho rằng chiếc này mô tô phạm tà. Nhất định có vấn đề gì lão và nàng làm khó dễ. Nếu và nàng làm khó dễ nàng liền phải xử lý nó. Vì vậy rất phá của 100 nguyên bán cho Giang Mẫn. Giang Mẫn tại chỗ vui thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Người ta Giang Mẫn dọn dẹp một chút bây giờ cưỡi đi làm thật tốt. Đây cũng không phải là Loan Phượng quan tâm hỏi đề. Ở xử lý xong sau này cùng ngày mình lại chạy hãng cơ giới mua một chiếc mới. Đến ngày hôm nay mới cưỡi hơn 10 ngày nó có thể không mới sao? Cái này Loan Phượng không dự định nói cho Vạn Phong. Nói cho Vạn Phong có bị đòn có thể. Nàng mặc dù người hơi hợt điểm nhưng cũng không ngốc. Còn như Vạn Phong sau này sẽ không biết. Cái vấn đề này thật là thâm ảo nha. Quản hắn có biết hay không đâu. Một chút không biết coi như một ngày. Gia lăng 50 đồ chơi này chở người liền có chút phí sức. Cũng may Loan Phượng mới hơn 50kg cũng không nặng. Chẳng qua là hàng này không trung thực. Ở ngồi phía sau đông thọt một chút tây thọt một chút. Có hai lần Vạn Phong nhận được quấy giày động tác mất thăng bằng dưới tình huống thiếu chút nữa đem. Mô tô cưỡi trong rãnh, người phụ nữ này là không chữa được. Bao nhiêu lần nói cho nàng ngồi xe thời điểm phải trung thực nàng chính là không nghe. Vạn Phong chở Loan Phượng nhô lên đột nhiên trở lại Hoa Hậu. Ở đi qua hãng cơ giới thời điểm hắn suy nghĩ một chút đi nhưng bị Loan Phượng ngăn lại. Ngày hôm nay cái gì cũng không cho muốn. Theo ta mua thức ăn về nhà nấu cơm. Vạn Phong chỉ thích ngồi ở đỡ lớn xe giá sau xe gắn máy chỗ. Ngồi cùng Loan Phượng mua thức ăn trở về. Mười mấy phút sau Loan Phượng túi lớn túi nhỏ mua một đống thức ăn mô tô đẩy trở về nhà. Loan Phượng mẫu thân đốt lửa Loan Phượng rán xào phanh nổ. Vạn Phong tắc lai đến nhà ông ngoại. Nhưng phát hiện bà ngoại và tiểu cữu cửa đã làm xong cơm. Lập tức chuẩn bị mở cơm. Đánh từ nhỏ cữu lên làm đội trưởng sau đó. Tiểu cữu cửa Giang Tuyết liền tuyên bố cởi sinh. Ở nhà một lòng một dạ mang con phục vụ cha mẹ chồng làm việc nhà. Cho nên, cơm của người ta làm sớm một chút vậy không việc gì. Bà ngoại tốt, tiểu cữu cửa tốt. Bà ngoại từ lần trước thân thể sau khi kiểm tra dùng thời gian dài thuốc đông y. Hiện tại thân thể chẳng những trôi chảy, sắc mặt vậy quang nhuận. Tiểu Phong trở về, vừa vặn ở chỗ này ăn cơm. Giang Tuyết nhiệt tình giữ lại Vạn Phong ăn cơm. Phượng Nhi ở nhà làm đây. Ta là tới đây kêu các người đã qua ăn chung. Các người cái này cũng dọn cơm. Để cho người tiểu cữu và người ông ngoại đã qua là được. Ta và ngươi bà ngoại liền không đi qua. Cũng được. Vạn Phong đẩy cửa vào trong phòng. Nhà ông ngoại vẫn ngồi ở trên giường đất nghe máy cassette. Hắn nghe không phải cái gì ca khúc lưu hành. Mà là địa phương hí. Nhắm mắt lại lộ ra vô cùng say mê dáng điệu. Vạn Phong hỏi thật rõ ràng chưa từng làm địa phương hí. Ông ngoại gật liên tục biểu thị cũng không có. Cho đến ông ngoại mở mắt ra mới nhìn thấy Vạn Phong. Ai nha, Tiểu Phong trở về. Ông ngoại tốt, thật tốt. Chuyện gì trở về? Buổi chiều mới trở về. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong nghiêng chân ngồi ở giường lò dọc theo lên. Từ trong túi móc ra một hộp ở Thường Xuân, người mua nhân sâm lự miệng khói cho ông ngoại tới một chi. Ông ngoại trận này có hay không trộm uống rượu trắng nha? Vạn Phong, ông ngoại đời trước rượu cồn trúng độc, nhàn rỗi không chuyện gì mà thì làm một hớp, ba liền hai liền làm ra não huyết xuyên. Vì vậy bây giờ Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà liền hướng ông ngoại truyền bá uống rượu nguy hại. Đời trước Vạn Phong nói ở ông ngoại bên tai liền dám cũng không bằng. Nhưng đời này hắn nói ông ngoại nói gì nghe nấy. Rượu trắng đã bị bia thay thế. Hơn nữa mỗi lần tán bia không được vượt qua một ly. Bình chứa không thể vượt qua một chai. Không có không có, liền uống chút bia. Buổi trưa buổi tối một ly, sáng sớm không uống, thật tốt, kiên trì tiếp, cuối cùng hoàn toàn không uống ngài là có thể sống đến 99. Chư Hiền Vũ ha ha cười, cười được giống như một cái đứa nhỏ như nhau. Cụ già nếu ai nói hắn có thể sống 99 trên căn bản đều là loại này cười pháp. Phượng Nhi ở nhà nấu cơm đâu? Ta là tới đây gọi ngài và ta tiểu cữu đi qua ăn cơm. Chúng ta chuyện trò một chút, đã qua ăn gì nha, trách phiền toái, Phượng Nhi phụ mẫu cũng ở bên kia ta liền không đi qua. Kêu người tiểu cữu tự đi là được, ông ngoại nói xong lại chạy địa phương hí đi. Ông ngoại nóng nảy Vạn Phong vô cùng rõ ràng, hắn nói không đi phỏng đoán thì thật sẽ không đi. Tám con ngựa kéo vậy bạch kéo. Vạn Phong cũng không nói nhiều cái gì lại tới đến tiểu cữu gian phòng. Chư Bình đang nằm ở trên giường đất chọc cười đứa nhỏ chơi. Đứa nhỏ vậy 3 tuổi, thấy đi vào một cái xa lạ liền hướng Chư Bình sau lưng tránh. Ta ông ngoại không đi qua, ngươi đã qua thôi. Chư Bình cũng không kiểu cách bò dậy đem đứa trẻ đưa đến Vạn Phong ông ngoại phòng kia liền cùng. Vạn Phong đi tới Vạn Phong cái này phòng. Thức ăn còn chưa khỏe, Vạn Phong liền cùng Chư Bình ở loan trường viễn cái này phòng trên giường đất ngồi tán gẫu. Đầu tiên là trò chuyện chút hoa hậu các loại tỏa tiết chuyện mà. Trò chuyện một chút Chư Bình thật giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nhà ngươi nhận được do ta viết tin chưa? Vạn Phong bị hỏi ngần. Ta không biết nha, chuyện gì? Dì ngươi mẫu nhà đại cữu cho nhà ngươi sự việc làm xong, để cho ngươi phụ thân tới một chuyến. Ta viết tin đã qua nói cho. Ta ở chỗ này ba ta liền không cần tới chứ. Ngươi mang hộ khẩu bản. Cái này Vạn Phong ngược lại là không mang. Mặc dù ra cửa đều cần những thứ này, nhưng Vạn Phong bây giờ ra cửa cũng coi là quen thuộc. Căn bản cũng không cần đồ chơi kia. Vô tình mang một thơ giới thiệu, không có thơ giới thiệu có thể tự viết, dùng khoai tây vẫn là la bạc khắc cái đầu óc mơ hồ con dấu trên thẻ là được. Căn bản không người nhỏ xem, chính là nhỏ xem ngươi không phạm chuyện hắn còn có thể đến thơ giới thiệu nơi ở đơn vị đi hỏi nha. Liền điện thoại cũng không thế nào hỏi, vẫn là không có hộ khẩu bản bên này liền không mở được chính xác di chuyển. Không đúng di chuyển nhà các ngươi làm sao dọn nhà. Vạn Phong nhà muốn trú tại đến Hồng Nhai Công xã. Đầu tiên Hồng Nhai Công xã và đại đội tương uy mở ra chính xác di chuyển chứng, sau đó trong huyện đồng ý mới có thể điều động công tác quan hệ lương thực đơn vị liên quan miệng cái gì. Như vậy chờ lão tử tới. Di mỗ ta đại cữu vậy tiểu tử khốn kiếp tên gì. Ta cũng không muốn ở gọi là Trịnh Cây hay là gọi Trịnh Tùng. Trịnh Tùng, nhớ ra rồi, thằng nhóc này trong mắt lại liền hắn biểu ca lão nhân gia ta cũng không coi vào đâu. Còn nữa mấy ngày hàng này đến lượt tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Hẳn để cho hắn biết lão nhân gia ta lợi hại, cùng biết lợi hại liền cho ta ngoan ngoãn ở Hoa Hậu lao động sửa đổi. Thằng nhóc, lông đều không mọc đủ còn phản hắn. Hàng này nếu là nghe lời còn dễ nói, không nghe lời xem hắn biểu ca ta làm sao sửa chữa hắn. Giờ khắc này người nào đó trên mặt lại hiện ra âm u ánh sáng. Hết lần này tới lần khác để cho đi trong phòng cầm cái bàn loan Phượng thấy được. sợ hết hồn. Ngươi mới vừa rồi diễn cảm thật là khủng khiếp. Muốn gì chứ? Hì hì, nhớ tới di mẫu nhà đại cữu nhà vậy thằng nhóc. Lại liền ta cũng dám xem thường. Chờ thêm hai ngày ta đem hắn sách đến hoa hậu tới thay bố hắn thật tốt, dọn dẹp một chút hắn. Nghiêng nặng nề ta cũng cho hắn khúc xem thẳng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế. Trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.